bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 287, người không đâu. Góc truyện audio.com. Tầm mắt của Tô Huyền Ương lướt qua lớp bằng gạc bằng bó trên cánh tay Giang Tiêu Tiêu, ánh mắt cô ta như hiện lên vẻ toan tính, sau đó cô ta vờ tỏ ra quan tâm, hỏi cô Giang, lâu rồi không thấy cô đi đâu thế? Giang Tiêu Tiêu nghĩ đến những gì cô ta nói với Tiểu Bảo, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô lạnh nhạt nói ra ba chữ. Đi công tác, thì ra là đi công tác à? Tô Huyền Ương ra vẻ sực hiểu, rồi cười híp mắt nói. Tôi còn tưởng là cô và Chi Thận cãi nhau nên chia tay rồi chứ. Giang Tiêu Tiêu khẽ nhãn mày, cô bỗng mỉm cười. Cô Tô thất vọng lắm nhỉ. Tô Huyền Ương sừng sốt, ngay sau đó cô ta hiểu ra, suýt không duy trì được nụ cười trên mặt. Vốn dĩ cô ta định khiến Giang Tiêu Tiêu khó chịu, nào ngờ cô nhanh mồm nhanh miệng, biết đánh trả. Đương nhiên là không rồi. Chẳng qua trong khoảng thời gian cô không có ở đây, cô Tần cứ tác hợp Chi Thận và Lý Viện Viện mãi thôi, thế nên tôi nghĩ cô và anh ấy chia tay rồi. Cô ta mỉm cười nhắc đến việc này, làm cho người khác không cảm thấy có vẻ cố ý, nhưng sự thật là cô ta cố ý, Giang Tiêu Tiêu cười. Cô Tô, cảm ơn cô hôm nay đã để đây thăm tôi, nếu không còn việc gì khác thì mời cô về cho. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Nói thật cô không muốn lãng phí thời gian với những người không đâu, huống chi là loại người không đâu không có ý tốt này. Có lẽ không ngờ cô sẽ đuổi khách nhanh như vậy, Tô Huyền Ương đứng hình vài giây rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, cô ta mất tự nhiên, nói. Nếu cô Giang phải nghỉ ngơi thì tôi không quấy rầy cô nữa. Dứt lời, cô ta xoay người đi ra ngoài. Giang Tiêu Tiêu nhướng mày kinh ngạc, đi dứt khoát thế à, cô còn tưởng đối phương sẽ mặt dày mày dạn không đi chứ. À, đúng rồi, lúc sắp đi đến cửa Tô Huyền Ương dừng lại quay đầu cười hỏi. Cô Giang, có chuyện này tôi nghĩ mãi không ra, không biết có thể hỏi cô được không? Chuyện gì, tôi không hiểu là làm sao cô lại trở về đúng lúc như vậy. Tiểu Bảo bị bắt cóc thì cô trở về, chuyện này có phải trùng hợp quá rồi không? Giang Tiêu Tiêu cau mày. Thế nên, cô muốn nói gì? Tô Huyền Ương mỉm cười rạng rỡ hơn. Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ quá thôi. Không có gì kỳ lạ cả. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tô Huyền Ương. Cô ta sợ hết hồn, vội quay đầu lại, là Cận Chi Thận. Tô Huyền Ương lộ vẻ vui mừng, hai mắt cũng sáng rực. Chi Thận, cô đến đây làm gì? Cận Chi Thận lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ nghiêm nghị dường như không hoan nghênh đối phương. Tô Huyền Ương không cam tâm, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu dàng đáp. Em nghe nói cô Giang bị thương nằm viện, nên đến thăm cô ấy. Thăm xong chưa? Cận Chi Thận hỏi. Dạ, Tô Huyền Ương không phản ứng kịp. Cách chương.